cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, hat-trick. Cái đuôi trâu. Sướng ngôn viên thanh âm đột nhiên tăng lên, phảng phất thiêu đốt lên kích tình hỏa diễm. Flip flap động tác, đối với người Brazil có đặc thù ý nghĩa. Lúc trước Rivelino sáng tạo ra động tác này sau, cái này loại đầy đủ hiện ra bóng đá mềm dẻo cùng kỹ thuật đẹp, làm cho người cảnh đẹp ý vui qua người phương thức liền bị xem là Brazil bóng đá tác phẩm tiêu biểu. Một trong, mà Ronaldo cùng Ronaldinho thì đem động tác này phát dương quang đại, dương danh thế giới. Ronaldo flip flap tốc độ càng nhanh, như thiểm điện mà đem đối thủ qua rơi. Ronaldinho làm động tác này thì động tác thư giãn, càng có vận luật, cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ. Đơn giản tựa như là tại trên sân bóng nhảy múa samba. Ricardo động tác này lại cùng trước cả hai hơi có khác biệt, tràn ngập cá nhân đặc sắc. Hắn flip flap tiết tấu là biến hóa, trước chậm sau nhanh, để Andre Luis hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu biến hóa. Đây cũng là Ricardo bắt trước Messi đá bóng phương thức hiệu quả một trong. Toàn bộ sân bóng phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cũng có rất nhiều người bình tức tĩnh khí, chờ lấy nhìn Ricardo nếu như đem bóng đá đưa vào bóng lưới. Bọn hắn tại đè nén cảm xúc, chờ đợi lấy sau cùng bạo phát. Ricardo qua rơi mất Luis. Hiện tại hắn trực tiếp đối mặt thủ môn. Có thể sút gôn rồi. Không có sút gôn, hắn lựa chọn chuyền bóng. Fabiano đưa bóng đánh vào. Sao Paulo 4-1 giành trước. Đó là cái bảo mẫu bóng A. Fabiano muốn làm chính là đưa bóng đánh vào khoảng không. Lần này hắn không có phụ lòng fan hâm mộ. Không có lãng phí cơ hội. Cái này vào bóng 90% công lao phải nhớ tại Ricardo danh nghĩa. Hắn xinh đẹp bày cởi qua người sau. Vô tư mà đem bóng xuyên qua cho Fabiano. Trợ giúp cái sau phá vỡ vào bóng hoang. Đây là Fabiano 6 trận đấu đến nay hạt thứ nhất vào bóng. Ricardo cơ hồ là đã sức một mình trợ giúp Sao Paulo chiến thắng Fluminense. Trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất khẳng định không phải hắn, không còn ai. Fabiano có chút cứ thế. Vào bóng về sau hắn phản ứng đầu tiên không phải chúc mừng, mà là nghi ngờ nhìn về phía Ricardo. Vừa rồi cái kia bóng hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn rồi. Ricardo vì cái gì không có lựa chọn đi hoàn thành hat-trick, mà là truyền bóng cho ta. Nhưng nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua. Còn lại phía dưới là vào bóng sau hưng phấn. Cùng với đối Ricardo cảm kích, Fabiano tiến lên ôm chặt lấy Ricardo. Cảm tạ, Ricardo vỗ vỗ hắn lưng. Ngươi chạy vị trí rất tốt, cho nên liền truyền cho ngươi rồi. Cảm ơn ngươi, thêm lời thừa thãi không nói. Tối nay ta mời khách, cùng đi uống rượu thư giãn một tí. Fabiano đã đang hối hận trước mấy ngày đối Ricardo lãnh đạm. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng bù đắp. Được, bất quá ta chỉ có thể uống nước trái cây. Ricardo cười nói, lúc này cái khác cầu thủ cũng nhao nhao vây lên. Baptista, Ricardinho, Kaká chờ đều hướng Fabiano biểu thị ra chúc mừng. Đương nhiên, cũng không quên khích lệ Ricardo xinh đẹp qua người. Ricardo, ngươi là cùng Ronaldo cùng một chỗ bị từ trong phòng thí nghiệm nghiên phát ra tới à? Ricardinho nói đùa nói, Kaká thì tò mò hỏi. Ricardo, làm sao chưa từng gặp ngươi đang huấn luyện bên trong làm qua động tác này? Ngươi so ngươi Kaká tại ở độ tuổi này còn bổng. Thật, ta sắp trở thành ngươi fan hâm mộ rồi. Baptista từ đáy lòng mà tán thưởng nói. Trong quán bar, trên màn hình TV chính tại trọng phóng lấy cái này vào bóng chậm ống kính. Nhìn thấy Ricardo thoải mái dễ chịu thoải mái, như là đi bộ nhàn nhã mà qua rơi mất Andre Luis, làm giả bắn động tác lừa gạt đổ đối phương thủ môn Murillo. sau đó xuyên qua trốn thoát đến rồi không vị Fabiano, để Fabiano nhẹ nhõm đẩy khoảng không đắc thủ. Trong quán bar một mảnh ca ngợi, tiểu hòa tử thật giỏi, tất thành châu báu, hắn cùng hắn ca ca lợi hại, tương lai mười mấy 20 năm tất nhiên sẽ trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hắn người mặc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng xuất chiến. Dáng vẻ rồi, 4 năm sau, hắn nhất định có thể cùng Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká cùng một chỗ bảo vệ vương miện quán quân. Vấn đề là trước trận làm sao bài binh bố trận. Scolari đây thật là hạnh phúc phiền não a. Vôn đại thúc lộ ra rất ảo não. Nặng nề mà một trường vỗ ở trên quầy bar, đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn làm sao lại không chính mình sút gôn đâu. Cái này loại bóng hẳn là rất có nắm chắc a. Hắn a tại phát triển phong cách, trợ giúp các người Fabiano đánh vỡ vào bóng hoang nha. Jimmy đưa tay đi lấy bị đặt ở chén rượu xuống tiền mặt. Không có ý tứ, là ta thắng. Vôn đại thúc đem hắn tay đẩy ra. Lan, tranh tài còn không có kết thúc đâu. Ngoặc kép, chờ sao Paulo chúc mừng hoàn tất. Fluminense một lần nữa mở bóng. Tranh tài đã lặng yên đi vào thứ 69 phút đồng hồ. Osvaldo lần nữa nhìn xem thời gian, đem một tên khác 18 tuổi tiểu tướng Elton kêu lên đến làm nóng người. Chuẩn bị đem Ricardo thay đổi rồi. Mặc dù hắn cũng hy vọng có thể cho Ricardo hoàn thành hat-trick cơ hội, nhưng càng đến vì Ricardo thân thể phụ trách, để một cái 16 tuổi 3 tháng 2 tử tại chức nghiệp tranh tài bên trong đánh đầy toàn trường. Đây là ngược đồng. Ricardo cũng chú ý tới một màn này, nhưng hắn cũng không có nóng vội. Với hắn mà nói, đá banh bản thân đã là một loại hưởng thụ, là niềm vui thú, đến mức phá ghi chép cái gì chỉ là nhân tiện, có thể hư thì hư, không thể phá cũng không bắt buộc. Fluminense đá được hữu khí vô lực, vừa rồi cái kia vào bóng đã hoàn toàn phá vỡ rồi bọn hắn. Tại còn lại 20 phút đồng hồ bên trong liền vịn 3 bóng. Nghĩ cùng đừng nghĩ loại sự tình này. Trận đấu này, bọn hắn đại thế đã mất, nhân lực khó mà vãn hồi. Benas cũng một lần nữa ngồi về huấn luyện viên tịch, trầm mặc không còn chỉ huy. Đá đến nước này, lại chỉ huy điều chỉnh đã không có ý nghĩa. Bất quá hắn vẫn là lấy hết sau cùng chức trách. Ngồi một lúc sau, hắn để hai tên cầu thủ trẻ đi lên làm nóng người. Một mặt là mượn cầu thủ trẻ trùng kích đi trùng kích một chút. Một phương diện khác cũng là cho cầu thủ trẻ càng nhiều chính thức tranh tài kinh nghiệm. Nhìn lấy thủ hạ hai tên cầu thủ trẻ đang cực lực che giấu hưng phấn tiến hành làm nóng người, Benas không được cảm khái. Hai tử của người khác 16 tuổi liền đã ra sân tranh tài, còn có thể trong trận đấu mai nở hai lần, sáng tạo một cái kiến tạo. Các người cũng đã gần 20 tuổi, vì cái gì hệ so sánh thi đấu đều không thế nào đá được trên đâu. Đội chúng ta bên trong nếu là có cái Ricardo dạng này thiên tài tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, Benas vừa nhìn về phía trên trận, dùng ánh mắt tìm kiếm lấy Ricardo bóng người. Cái này xem xét, hắn tròng mắt đều muốn lồi đi ra rồi. Chỉ gặp Kaká chính là dọc theo tại phải đường cao tốc chạy nhanh. Một tên Fluminense cầu thủ truy tại phía sau hắn chạy thở không ra hơi. Mà Ricardo thì lặng yên ẩn núp tiến vào Fluminense cấm khu. Hơn nữa bên người không người chằm chằm phòng. Các ngươi đang làm gì? Nhanh đi phòng thủ tiểu tử kia. Benas vội vàng vọt tới bên sân giống nói. Nhưng mà đã chậm, Kaká không có xuống để. Tại cùng cấm khu tuyến song song thời điểm, liền truyền trúng rồi. Hắn truyền ra một cái thấp phẳng bóng. Bóng đá ước chừng chỉ tới đầu gối độ cao. Cao tốc liền bay hướng khung thành. Bóng đá bay lượn quá trình bên trong, một cái bóng người cực nhanh chen vào. Đưa chân một đệm, bóng đá liền cải biến phương hướng. Tránh đi Murillo duỗi dài cánh tay. Bay vào lưới ổ. Người kia phía sau viết. 30.